Chương 1317, thần tiên cũng điên cuồng, kiếm thánh mất đạo tâm. Trời đất chứng giám, Lưu Húc thực sự không phải tới chơi. Vóc dáng nho nhỏ Lưu Húc đi vào Di Hồng Lâu, ở trong đám người nhanh chóng xuyên qua, nhất thời thu hút sự chú ý của vô số người. Các nam nhân từng cái hướng hắn lộ ra bội phục thần tình, thầm nghĩ trẻ nhỏ dễ dạy. Lưu Húc thực sự ngại phiền, mặc kệ bại lộ không phải bại lộ, thân thể chợt được nhoáng lên, biến mất ở trước mặt mọi người. Người bình thường nhãn lực, làm sao chốc nã đạt được một cái hóa thần kỳ cao thủ. Lưu Húc bay qua vài cái tường cao, đi tới nội viện một gian thiên phòng. Tinh thần lực có thể đạt được chỗ, không có bất kỳ sự vật thoát khỏi quan sát. Đứng ở bên ngoài, bên trong nhà động tĩnh nhất thanh nhị sở. Trong phòng, một gã khuôn mặt anh tuấn người thanh niên, đang cùng Di Hồng Lâu tiểu thư xúc tất tâm sự, nhìn qua cực kỳ văn nhã dáng vẻ. Nam tử phía sau cong thanh bảo kiếm, trong tay nắm chiếc phiến, đọng ở bên hông, là một quả trong suốt thấu lượng. Điếu truy cùng Lâm Thanh Nhi xứng thành một đôi điếu truy, cái này mới là Lưu Húc tới Di Hồng Lâu mục đích. Ra nam tử này tự nhiên là thuộc sơn đệ tử kiệt xuất Ân Nhược Chuyết, cũng chính là ngày sau thuộc sơn trưởng môn kiếm thánh, vì lịch lãm đạo tâm, thể nghiệm nhân gian yêu hận tình cừu, tài phú địa vị mỹ nữ, hết thảy tất cả dùng loại này phương thức cực đoan, cuối cùng thành tựu đại đạo. Nghị lực như thế, Lưu Húc cũng thực sự là phục hắn luôn rồi. Bất quá cái này cùng Lưu Húc không quan hệ, nếu như hắn đi hắn đường dương quan, Lưu Húc đương nhiên sẽ không quản hà nờ, nhưng là đặc biệt con bà nó, Lâm Thanh Nhi điều truy, vừa lúc cùng hắn là một đôi. Chỉ bằng vào điểm này, Lưu Húc tuyệt đối không thể để cho hắn sống khá giả. Điều truy phải lấy đi, đó là không thể nghi ngờ, nhưng chắc là sẽ không lúc đó kết thúc, cho dù là một phần vạn có khả năng, Lưu Húc cũng muốn đem nó hoàn toàn bóp chết. Lâm Thanh Nhi đại mỹ nữ, chính mình truy lâu như vậy, làm sao có thể để cho người khác nhúng chàm một đạo tinh thần lực lén lút, chậm rãi di động nói Ân Nhược Chuyết bên người. Tuy là đạo thuật tu vi, còn rất bình thường NG, thế nhưng Lưu Húc tinh thần lực tu vi, vượt qua cái này cái thế giới mọi người. Có thể nói, cho dù chỉ bằng vào tinh thần lực ngang ngược công kích, Lưu Húc ở cái này cái thế giới, cũng có thể đi ngang. Duy nhất chỗ thiếu hụt, chỉ là nhục thân không đủ cường đại mà thôi. Tinh thần lực xẹt qua một đạo tế vi hình cung, lén lút đem điếu truy dây nhỏ cắt đứt, Lưu Húc dùng tinh thần lực đem điếu truy tầng tầng bao vây, phân thân thuật huyễn hóa ra trong suốt nhan sắc. Đem điều này điếu truy chậm rãi rời đi cửa sổ chỗ, sau đó từ trong khe hở đưa ra tới. Lưu Húc ôm đồm đi tới. Điếu truy, vững vàng nắm trong tay. Rốt cuộc lấy được. Dịch thấu trong suốt điếu truy, dưới ánh mặt trời hiện ra xưa cũ quang, một loại kỳ lạ ý nhị từ bên trong phát ra. Lưu Húc đem điếu truy cất xong, sau đó tiếp tục quan sát bên trong nhà hướng đi. Ân Nhược Chuyết bạch phiến lắc nhẹ, nói nói cười cười, một cỗ thư sinh nho nhã khí chất từ trên người hắn từ từ phát ra. Tên kia Di Hồng Lâu cô nương thấy hai mắt mạo tinh tinh, còn kém cởi áo núi dây lưng, lấy thân báo đáp. Lưu Húc thực sự là phục hắn luôn rồi. Tại loại này gái lầu xanh trước mặt trăng bức, có ý tứ sao cái kia điểm văn tài, cũng chỉ có thể ở chỗ này khoe khoang khoe khoang. Lưu Húc tự nhận tuy là trăng bức, nhưng giả bộ đều cũng có hàm lượng nguyên tố trong quạng, có cách điệu, đối tượng, đều là băng thanh ngọc khiết, tuyệt thế đại mỹ nữ các loại. Cái này Ân Nhược Chuyết, thực sự là hắn là ở ma luyện đạo tâm của mình. Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến. Tên nữ tử này bộ dáng bây giờ, tất nhiên đến phía sau sẽ cởi áo núi dây lưng, mà Ân Nhược Chuyết phải làm, chính là ở nữ tử khoan y tháo thắt lưng sau đó, như trước có thể khống chế được nổi chính mình, hoặc là mặc dù nữ tử yêu thương nhung nhớ, hắn cũng dừng cương trước bờ vực. Đây chính là hắn phương thức, hắn ma luyện đạo tâm phương thức. Một cái vì nói người điên cuồng nếu như vậy, đả kích phương pháp của hắn, lại cực kỳ đơn giản. Lưu Húc trong mắt lóe lên một tia nụ cười bỉ ổi, sờ tay vào ngực, lấy ra nào đó món đồ. Một cái nho nhỏ cái chai, bên trong chứa màu hồng thuốc bột. Thuốc bột năng lực, tự nhiên không cần nói nhiều. Người tu đạo tín niệm kiên định, bình thường mà nói, thông thường sủ bạ kỷ thuốc nhất định là không có ích lợi gì. Thế nhưng Lưu Húc chai này sủ bạ kỷ thuốc, này đây Nam Cương Vu cổ thuật vì đối tượng nghiên cứu, khai phá ra chuyên môn đối phó tu sĩ thủ đoạn. Độc tình, mất tâm cổ, vong ưu cổ các loại, tất cả loại này cổ thuật, Lưu Húc đều nghiên cứu tỉ mỉ quá. Sau đó xù xì chế tạo chai này thần tiên cũng điên cuồng Lưu Húc tốn ở mấy thứ này ở trên thời gian, nhưng là so với tu luyện còn nhiều hơn A màu đỏ thuốc bột từ trong bình tràn ra, Lưu Húc dùng tinh thần lực mang theo lấy chúng nó, lén lút, thừa dịp Ân Nhược Chuyết uống trà sát na, thật nhanh đưa tới trong miệng của hắn. Ân Nhược Chuyết cô lỗ một ngụm nuốt vào, nước trà cùng thuốc bột hôn tạp vào bụng, tiếp tục cùng Di Hồng Lâu tiểu thư nói chuyện. Ân Nhược Chuyết cùng cái này Di Hồng Lâu tiểu thư nói nói, con mắt có điểm đăm đăm, nhìn chằm chằm đối phương. Dược hiệu rất mạnh, Ân Nhược Chuyết thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên thúc cấp bách mà rừng rực. Hắn gương mặt giống như là hỏa thiêu giống nhau, hỏa cay. Không bao lâu, Ân Nhược Chuyết liền chi trì không nổi, thật nhanh nhào tới đối diện nữ tử. Ân Nhược Tuyết trong đầu Cao Y Na Ho còn có cái gì nói, trực tiếp thuần thục, đi bảng môn tà đạo. Nhi đồng không thích hợp, nhi đồng không thích hợp. Lưu Húc thì thầm vài câu, mau rời đi. Ân Nhược Tuyết lần này, đạo tâm bị phá, đối với chính mình, đạo của mình, hết thể sẽ sản sinh cực đại dao động. Nhưng mà Ân Nhược Tuyết sợ rằng làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình hay là đạo tâm thất thủ, chỉ là Lưu Húc tính kế thôi. Đây mới là nhất bấy người. Lưu Húc đi tới Di Hồng Lâu cửa lúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong lòng móc ra một khối vàng, đưa cho một gã hoa tàn ít bướm làm việc vật người làm nữ. Vị này Mỹ Lệ tiểu thư, nội viện số 8 phòng khách nhân mời ngài cộng độ lương tiêu, đây là tiền thù lao. Thật, thực sự tuyệt đối là thực sự, không tin ngươi đi xem xảy ra vấn đề, ta phụ trách lao nương thu núi nhiều năm, lần này liền ngoại lệ tái xuất giang hồ cũng không kịp tại sao tới truyền lời là một đứa bé, bít mom lắc lắc thùng nước thắt lưng, ba bước lay động đi về phía nội viện.